tối hôm qua bởi vì bị Ân Hầu cùng Thiên Tôn tranh phòng. Vì vậy mà tiểu tứ tử bị Công Tôn mang về phòng ngủ. Hắn chỉ biết là Công Tôn sôi nổi một lúc, nhưng cũng không ngủ, hôm sau trời còn chưa sáng đã bò dậy sắc thuốc. Công Tôn phiền não cái gì a? Chính là việc thiên tàn trời sinh đã tàn tật cũng không phải hiếm có gì. Tiểu hài nhi dị hình dị dạng cũng không ít, nhưng mà không có lý do nào cùng một bệnh mà lại đời đời. Kiếp kiếp đều truyền xuống, ví như nói trên mặt tổ phụ có thai ký, con cháu nếu là nam nhân thì trên mặt cũng đều có thai ký. Vậy thì cũng quá kỳ quái đi, đây rốt cuộc là bệnh gì, nếu bảo hắn tin rằng thực sự có nguyền rủa, cái này là tuyệt đối không thể. Trừ phi, Công Tôn sờ cằm, thủy thổ có vấn đề. Cạch, một tiếng, cửa phòng mở ra, Triển Chiêu vuốt vuốt mông đi ra. Theo ở phía sau là Bạch Ngọc Đường thần thanh khí sảng. Còn mang theo cả một cái đuôi tiểu ngũ đang ngáp phía sau. Tiểu sau khi ra ngoài, móng vuốt thật dài bước lên phía trước. Cái đuôi ve vẩy quệt quệt lên cái mông lười thật to. Triển Chiêu đi bên cạnh nó. Tay cũng xoa xoa cái mông thật lớn, tiểu tứ tử cảm thấy buồn bực, hỏi Triển Chiêu, miêu miêu, mông thúc làm sao vậy nha? Triển Chiêu bĩu môi, nói xong câu, đừng nói nữa, liền liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường nhận lấy chiếc khăn Nguyệt Nha Nhi đưa tới. Còn đang lau mặt đây, thấy Triển Chiêu trắng mắt lườm mình, lại nghĩ đến sáng nay mèo kia té đến bốn vó đều chồng cả lên trời. Có chút nhịn cười không được, Ân Hầu nhìn Thiên Tôn sờ cằm, hai lão đầu nhìn chằm chằm hai người, vì diệu thật, ảnh vệ môn mang điểm tâm lên, mọi người cùng ăn điểm tâm, Triển Chiêu nhìn Long Miểu Miểu một chút, chấm, sao ngươi lại tới đây, Long Miểu Miểu chỉ bọn A Kim một cái, tới tìm họ A tối hôm qua còn thiếu chút thì bị tuyết chôn rồi. Ba người bọn A Kim liền cúi đầu ăn điểm tâm. Cũng không có dám lên tiếng. Long Miểu Miểu khoanh tay giáo huấn ba người bọn họ. Cha nói các ngươi mấy câu. Các ngươi liền chạy đi mất. Các ngươi đều chưa từng rời khỏi Dạ Xoa cung lâu như vậy. Một đám ngốc còn dám dấn thân vào giang hồ a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại gật đầu. Cảm thấy được lời Long Miểu Miểu nói một chút cũng không sai. Ba người này thực sự là quá thiếu tâm nhãn. Thực sự không thích hợp hỗn tạp giang hồ. Các ngươi từ nhỏ đều là ở Dạ Xoa cung mà lớn lên sao? Công Tôn đột nhiên tò mò hỏi một câu. Hoắc, Triệu Phổ vốn là đang ăn bánh bao. Thuận tiện cũng nút cho tiểu tứ tử ăn bánh bao. Ngẩng đầu giật mình nhìn Công Tôn. Thư ngốc nhà ngươi tối hôm qua làm cái gì a? Đang tốt đẹp. Sao hai mắt đều thâm đen như vậy? Cứ như là bị đấm cho hai quyền a, Công Tôn thật sự đã không còn khí lực mà tranh cãi với hắn nữa. Gặm một cái bánh tiêu, chờ người của Dạ Xoa cung trả lời. Không phải a, chỉ có ta là được sinh ra ở Dạ Xoa cung. Những người khác đều do cha ta nhặt về. Lại nghe Ân Hầu ở một bên, phốc một tiếng, Long Miểu Miểu liếc hắn một cái, gắp cho hắn cái bánh hấp, tiến tới nịnh nọt, ngoại công. Người cười cái gì à, Ân Hầu nhìn nàng một cái. Lắc đầu, ngươi là nghe cha ngươi nói hưu nói vượn đi. Hắn nói không có được mấy câu là thật hết. Long Miểu Miểu bĩu môi. Con chẳng lẽ không phải được sinh ra ở Dạ Xoa cung sao? Cha ngươi có nói nương ngươi là ai không? Ân Hầu hỏi, Long Miểu Miểu bĩu cái môi. Cha nói là Giang Nam danh kỹ. Phốc, mấy cái ảnh vệ đang húp sữa đậu nành ở một bên đều phun hết ra ngoài. Người cha này có vẻ không đáng tin cậy lắm, cho dù có là thật đi nữa thì cũng không thể nói như vậy cùng hài tử a, đánh chết hắn. Còn dám nói là Giang Nam danh kỹ nữa. Ân Hầu nhìn trời, nương ngươi là khuê nữ nhà lành, là lang trung nổi danh ma cung khi đó. Long Miểu Miểu cả kinh, há to miệng, nương con là lang trung sao? Cha ngươi năm đó xây Dạ Xoa cung trong núi chính là vị nương ngươi. Ân Hầu đem cái tiểu lung bao chấm giấm ăn, vừa chậm rãi nói, người của Dạ Xoa cung các ngươi, không sai biệt lắm đều là do cha ngươi nhặt được. Ngươi nói xem, cha ngươi là ai a?